Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2186, bái sư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thương đông vực. Độc cô ra người, dịch tiểu phi, nhìn về phía độc cô vấn thiên, chung quanh tu sĩ đàm luận. Sẽ rất nhiều tin tức cũng thấu lộ ra. Cái này thì để cho dịch tiểu phi. Đối với độc cô vấn thiên, càng thêm biết rõ, xem ra phiền toái là hắn. Dịch tiểu phi giờ phút này, đã cùng liễu hổ các người tách ra. Và túy thanh trúc, đứng chung một chỗ. Giờ phút này, mở miệng nói ra lời nói. Đã bị che giấu. Đây là thuộc về dịch tiểu phi và túy thanh trúc. Giữa hai người trao đổi, ý ngươi là nói, vậy một mực người theo dõi, là vì cái thằng nhóc này. Túy Thanh Trúc, rõ ràng dịch tiểu phi nói bên trong ý nghĩa, tò mò hỏi, không sai được, cái này đứa nhỏ, là một cái có tiềm lực người. Tựa hồ đã uy hiếp đến độc cô ra một nhóm người địa vị. Mà hộ tống cái này đứa nhỏ, chính là bọn họ cái này một chiếc trên linh thuyền. Một vị kia năm kiếp tiên tôn, vấn thiên, ngươi vì sao như vậy xung động, ngươi thân phận, hôm nay đã bị biết được, ngươi có thể biết hiểu, độc cô gia trong, bao nhiêu người, không muốn ngươi về gia tộc, muốn ở nửa đường chặn đánh với ngươi, vậy bảy kiếp tiên vương, nhìn về phía độc cô vấn thiên, có nhất định trách cứ, khẽ thở dài một cái. Dẫu sao mới vừa rồi dính dấp đến tinh gia người, không muốn có quá nhiều mâu thuẫn, chỉ có thể đem thân phận hiện ra, nếu không phải tinh gia người cũng sẽ không như vậy thu tay lại. Lâm Thúc, ta không sợ. Độc cô vấn thiên bình tĩnh mở miệng nói, ngươi, độc cô Lâm, nghe độc cô vấn thiên như vậy trả lời, lập tức cũng không biết nên nói như thế nào. Đây cũng không phải là vấn đề sợ hay không. Về đến gia tộc hết thảy dễ nói. Mấu chốt hôm nay vẫn còn ở phối hợp linh gió bão. Vẫn tồn tại không xác định nhân tố. Nhưng giờ phút này, bại lộ cũng chỉ bại lộ. Hy vọng, không phải trong tưởng tượng xấu xa kết quả. Có thể bình an đến thương đông vực. Dẫu sao ở trong linh thuyền, còn có mộc trưởng lão ở. Lấy mộc trưởng lão. Năm kiếp tiên tôn thực lực, thật xuất hiện phiền toái, bảo vệ vấn thiên, hẳn là không có vấn đề. Đi xuống, bị độc cô Lâm, trấn áp phối hợp linh thú. Độc cô Lâm ngay sau đó liền hắn chém chết, đem chém giết phối hợp linh thú, thu vào trong nhẫn không gian. Độc cô vấn thiên, gật đầu một cái, trở về chỗ ở linh thuyền, vừa rơi xuống đến trên linh thuyền. Chỗ linh thuyền tu sĩ, một đôi ánh mắt cũng nhìn sang, độc cô vấn thiên dung mạo, còn thở thế chấp, nhất là đối với một ít nữ tu sĩ mà nói, tương đối có sức hấp dẫn, thực lực, thân phận địa vị, độc cô vấn thiên coi như là lên thượng đẳng tồn tại. Cửu kiếp tiên quân, có thể có bực này chiến lực, tương lai thành tựu, định trước bất phàm, hết thảy. Liền lấy độc cô vấn thiên là tiêu điểm. Chẳng qua là độc cô vấn thiên cũng không để ý tới. Bất quá độc cô vấn thiên quay đầu hướng một phương hướng nhìn lại. Cái hướng kia chính là dịch tiểu phi chỗ ở vị trí. Độc cô vấn thiên cũng không biết vì sao, trước ngăn trở phối hợp linh thú công kích thời điểm, vậy một phiến khu vực phía dưới trong thì có người này. Người này ánh mắt, dành cho hắn cực kỳ bất đồng cảm giác. Loại cảm giác này, lại không nói ra được. Cái này đứa nhỏ, còn có chút bén nhạy. Dịch tiểu phi chú ý tới. Độc cô vấn thiên ánh mắt, trong nội tâm, có chút kinh dị. Trên mặt nở một nụ cười. Cái nụ cười này, độc cô vấn thiên dĩ nhiên thấy được. Bất quá lúc này, bên cạnh rơi xuống Lâm Thúc. Đã đang thúc giục hắn. Hắn chỉ có thể trở lại linh thuyền chỗ ở. Ở trở về trên đường, độc cô vấn thiên cúi đầu suy nghĩ. đang suy nghĩ gì? Vấn Thiên, thế nào? Lâm Thúc, ta cũng không biết, hoặc giả là ta cảm giác sai rồi. Tên kia, có chút kỳ lạ, là lạ, Độc Cô Lâm, không biết Độc Cô Vấn Thiên, chỉ đời là ai, chỉ đời rốt cuộc là cái gì? Được rồi, Lâm Thúc, hẳn là ta cảm giác sai rồi. Tăng nhanh nhịp bước, trở về linh thuyền chỗ ở, mà ở bên trong, Mộc Chí một mực ở. Đối với bên ngoài tình huống, Mộc Chí lấy 5 kiếp tiên tôn thực lực, thần anh lực, đủ theo dõi đến hết thảy. Vấn Thiên, ngươi có thể biết, ngươi ra tay, đắc tội Tinh Vẫn cái thằng nhóc này. Mà đây cái Tinh Vẫn, và Hồng Hưng, đây chính là bạn tốt. Mà sự tồn tại của ngươi, tuyệt đối uy hiếp đến Hồng Hưng. Mộc Gia Gia, ta tu chính là kiếm đạo, không úy kỵ, không thối lui, lần này hồi Độc Cô ra, hết thảy kẻ địch, không phải bọn họ mất, chính là ta chết, cái cuối cùng, chết. Độc Cô Vấn Thiên giọng, vang vang có lực, ngươi à, tất cả mọi chuyện, cũng không có ngươi dự đoán đơn giản như vậy. Ngươi thực lực, vẫn còn quá yếu, Độc Cô gia đích thân huyết mạch đệ tử, còn có một cái tộc quy, cần phải tìm một vị thầy, đối đãi ngươi hồi Thương Đông vực, thập tam gia. Đã an bài cho ngươi 5 vị kiếm tu người. Bọn họ đều là 7 cướp tiên tôn. Đến lúc đó, ngươi muốn chọn một vị. Còn như, ngươi muốn phải tìm sư tôn. Thực lực có thể vượt qua 7 cướp tiên tôn. Vẫn là có chút khó khăn à. Vậy Độc Cô Hồng Hưng, tìm kiếm sư tôn, là ai? Độc Cô Vấn Thiên, giờ phút này hướng Mộc Chí, mở miệng hỏi. Sư tôn một chuyện, đối với Độc Cô Vấn Thiên rất trọng yếu. Dĩ nhiên Độc Cô Vấn Thiên trong lòng, sư tôn thực lực, đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Nếu nhắc lên sư tôn chuyện, vậy hắn trước chưa từng mở miệng hỏi. Vậy Độc Cô Hồng Hưng sự việc, bây giờ liền tìm cơ hội, hỏi rõ ràng, Độc Cô Hồng Hưng thằng nhóc này, dựa vào quan hệ, tìm được Thương Đông vực Ngô Hạo tiên tôn. Một vị ở Thương Đông vực trong, thành danh đã lâu cửu kiếp tiên tôn, cho dù là Độc Cô gia, thấy cái này Ngô Hạo tiên tôn, đều phải lễ nhượng 3 điểm. Cửu kiếp tiên tôn vi sư tôn, cái này đã rất giỏi rồi, nếu là có một vị cửu kiếp tiên tôn dạy dỗ, trình độ nhất định, vẫn là một cái cường hãn núi dựa. Sư tôn của hắn, lại là cửu kiếp tiên tôn. Quan hệ này, chủ yếu là Độc Cô Hồng Hưng cô, trở thành Ngô Hạo tiên tôn một cái tiểu thiếp. Nếu không, Độc Cô Hồng Hưng cũng không cách nào trở thành một cái cửu kiếp tiên tôn đệ tử. Mộc Chí, hướng Độc Cô Vấn Thiên, chậm rãi giải thích đứng lên. Vấn Thiên, vậy 5 vị kiếm tu người, 7 cướp tiên tôn thực lực, vậy quá mạnh. Còn như mạnh hơn kiếm tu người, đạt tới cửu kiếp tiên tôn, ở Thương Đông vực đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể ngươi phụ thân, cũng không có loại quan hệ đó. Nếu là ngươi có thể có cái loại đó bản lãnh, thiên tư có thể làm cho cửu kiếp tiên tôn coi trọng. Có lẽ có thể tìm được so Ngô Hạo tiên tôn, càng cường đại hơn sư tôn. Sư tôn ở Độc Cô gia đích thân huyết mạch đệ tử trong, quả thật rất trọng yếu, giống như là Độc Cô Hồng Hưng, liền là bởi vì là Ngô Hạo tiên tôn đệ tử, trong gia tộc lão tổ nhân vật, cũng biết coi trọng một chút, ca ca, có thể tìm được tốt hơn, lấy ca ca thiên tư, cửu kiếp tiên tôn cường giả tiền bối, nhất định sẽ thu ca ca làm đệ tử, ở bên này. Độc Cô Vấn Đình vẫn luôn ở đây, nhìn Độc Cô Vấn Thiên, trong giọng nói mang khích lệ, ta phải hơn nữa ưu tú. Độc Cô Vấn Thiên, không muốn lạc hậu với Độc Cô Hồng Hưng, phải liều mạng một cái, chẳng qua là Mộc Chí. Nhìn Độc Cô Vấn Thiên, biết được đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút như vậy dễ dàng. Ở Thương Đông vực,